Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, chương 1360, hung phạm là ai? Có một người, Thạch Hạo đột nhiên ánh mắt sáng lên. Ai? Ông Nam Tình hỏi, Thời Vân, Thạch Hạo nói, Thời Vân, là ai? Ông Nam Tình mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nàng cũng không có đi đại hoang cảnh. Tự nhiên không biết Thời Vân là ai. Mạn Mạn biểu ca, Thạch Hạo nói ra, gia hỏa này muốn làm Tô gia con rể, cho nên tự nhiên đối với ta hận nhập chi cốt. Lần này nếu như là hắn âm thầm ra tay, vậy hết thảy đều có thể giải thích. Lấy quần tinh chi đỉnh năng lực, chỉ cần lưu ý một chút, Thời Vân đem rất nhanh phát hiện hắn đến. Nhưng là, Thời Vân đã muốn giết Thạch Hạo, lại được phủi sạch quan hệ. Nếu không để Tô Mạn Mạn biết, nàng là tuyệt đối không có khả năng tha thứ đối phương. Cho nên, Thời Vân phát hiện Thạch Hạo tổ chức có thể là tham gia cái này cái gì võ đạo tranh tài về sau, lại có Hạ Đạm tham dự, hắn liền linh cơ khẽ động, giết chết Hạ Đạm, sau đó giá họa cho Thạch Hạo. Dù là Thạch Hạo cũng không có rút đến cùng Hạ Đạm chiến đấu. Đoán chừng Thời Vân cũng sẽ làm ra an bài, để cho hai người gặp mặt, sau đó kết lên thù. Tóm lại, nhất định phải làm cho Thạch Hạo gánh lấy hiểm nghi lớn nhất. Chỉ cần vận dụng quần tinh chi đỉnh tài nguyên, Thời Vân muốn làm đến điểm ấy cũng không khó khăn. Thật sự là hắn sao? 8/9, bởi vì Thạch Hạo vừa tới tiên vực này, lại có thể cùng ai kết thù đâu? Ha ha, xem ra, tiểu tử này đã có kinh nghiệm. Thạch Hạo cười nói, nếu như Thời Vân trực tiếp tới tìm hắn, giống như đối phương tại phàm giới lúc làm, vậy đối phương liền thật sự là ngu quá mức. Vậy ngươi coi như biết, lại phải như thế nào hóa giải đâu? Tử Kim thử hỏi, Thạch Hạo sờ lên cằm, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Quần tinh chi đỉnh, cao cao tại thượng, dù cho lấy nhãn lực của hắn cũng hoàn toàn không nhìn thấy. Mà Thời Vân mà nói, hẳn là ngay tại trong bầu trời đi. Đúng vậy, liền hiện tại tôi nói, chỉ có Thời Vân thỏa thích làm thủ đoạn phần, Thạch Hạo hoàn toàn không cách nào phản kích. Bất quá, tình huống như vậy sẽ không tiếp tục thật lâu, bởi vì Thạch Hạo sẽ lại làm ra động tĩnh lớn hơn đến, để quần tinh chi đỉnh chú ý đến hắn, mà không phải chỉ có một cái Thời Vân. Đến lúc đó, hắn liền có thể đi quần tinh chi đỉnh, tự tay giải quyết Thời Vân, sẽ giải quyết, cũng không cần bao lâu. Thạch Hạo từ tốn nói, hai người một chuột hành tàu tại trong mảnh tiên vực rộng lớn này. Mà Thạch Hạo mỗi đến một nơi, liền sẽ đánh ra cờ hiệu, Mạn Mạn, ta đến cưới ngươi, mang thiên hạ đệ nhất Kim Nguyên Tiên tên. Thạch Hạo lại làm ra khoa trương như vậy sự tình, tự nhiên dẫn tới thiên hạ bàn tán sôi nổi. Cái này Mạn Mạn là ai? Cuối cùng cũng có tìm hiểu tình huống tương đối nhiều người. Nói ra cái này Mạn Mạn khả năng chính là tiên vương chi nữ. Tô Mạn Mạn, cái này khiến toàn bộ tiên vực người đầu tiên là giật mình. Sau đó khịt mũi coi thường. Ngươi là ai a? Lại dám ngấp nghé tiên vương chi nữ. Phần lớn người đều là biết. Huyễn Hải tiên vương đắc đạo cũng bất quá mười mấy vạn năm. Liền chỉ có Tô Mạn Mạn một nhi tử, mà nếu ai cưới được Tô Mạn Mạn, vậy tương đương kế thừa toàn bộ quần tinh chi đỉnh, ngươi làm sao xứng? Thạch Hạo tự nhiên không thèm để ý chút nào, hắn chỉ cần không ngừng mà chế tạo oanh động là được rồi. Thấm thoát nhưng, đã là hơn nửa tháng đi qua, Thạch Hạo tiến về kế tiếp thành thị, bất quá, còn chưa tới nơi lúc. Hắn liền bị người cản lại, không phải người của Hạ gia, mà là Lâm Quân, ta muốn cùng ngươi tái chiến một lần. Lâm Quân lớn tiếng nói, lúc này, hắn đã khôi phục thương thế, mà lại, hắn cũng triệt để vững chắc cảnh giới. Chiến lực cuối cùng là bước vào thập nhất tinh. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lâm Quân không khỏi giận dữ. Ta đã không phải trước đó ta kia. Vững chắc cảnh giới đằng sau. Sức chiến đấu của ta tuyệt không thua ngươi. Hiện tại đánh còn chưa mở đánh. Ngươi kết luận ta không bằng ngươi. Cho cười. Oanh. Hắn không nói thêm gì nữa. Trực tiếp xuất thủ hướng về đánh tới. Thập nhất tinh chiến lực nở rộ. Hắn xác thực tiến bộ một mảng lớn. Chiến lực hết sức kinh người. Tốt a, vậy thì bồi ngươi chơi đùa. Thạch Hạo cũng là xuất thủ. Cùng Lâm Quân kịch chiến. Xác thực, hiện tại Lâm Quân rất mạnh. Mạnh đến có thể cùng Thạch Hạo vật tay tình trạng. Mà lại, hắn cũng không giống như trước đó lãnh bạch. Chính là cưỡng ép ổn định cảnh giới. Trải qua hơn nửa tháng chữa thương. Tu luyện, hắn là chân chính đem cảnh giới vững chắc. Không có một chút xíu di chứng. Nếu mà so sánh, chiến lực của hắn mạnh hơn. Càng ổn, Thạch Hạo 10 phần đã nghiền. Chiến lực toàn bộ triển khai. Cùng Lâm Quân nhớ nhớ đối oanh. Hai đại thiên tài đều là thỏa thích phóng thích thực lực của mình. Cận chiến 3 ngày sau đó, cuối cùng lấy Lâm Quân chiến bại mà kết thúc. Chỉ là một chút xíu sai lầm nhỏ, bị Thạch Hạo bắt lấy, không ngừng mà phóng đại, cuối cùng tạo thành bại quả. Ta thua, Lâm Quân rất thẳng thắn, sau đó đem lông mày nhướn lên, chờ thực lực của ta lại đề thăng một chút lại tới tìm ngươi. Thạch Hạo, ngươi nhất định phải bảo trì thực lực tiến bộ a, tuyệt đối không nên bị ta miểu sát, bằng không mà nói. Ta sẽ phi thường thất vọng. Nói đi, hắn quay người rời đi. Thạch Hạo cũng không có truy kích. Có như thế một cái đối thủ thúc giục một chút chính mình cũng là thật không tệ. Nhưng là, Lâm Quân tiến bộ không gian đã rất nhỏ. Cho ăn bể bụng lại đến một cái cấp bậc. Rảo bước tiến lên thập nhất tinh. Nhưng thập nhị tinh mà nói, hắn hẳn là vô vọng đạt tới. Cho nên, Thạch Hạo chỉ cần lại đề thăng hai cái tiểu cảnh giới. Lâm Quân cũng chỉ có thể vĩnh viễn nhìn lên hắn. Đương nhiên, Lâm Quân có thể đột phá Ngọc Tiên. Nhưng là, như thế một người kiêu ngạo. Nếu như là ỷ vào đại cảnh giới ưu thế đánh bại Thạch Hạo, hắn lại có thể tiếp nhận thắng lợi như vậy sao? Hiển nhiên không thể nào. Mà sau trận chiến này, Thạch Hạo cũng thu được đủ nhiều cảm ngộ. Lại thêm hoàn toàn không thiếu tài nguyên tu luyện, lại nho nhỏ bế quan 3 ngày sau đó, Thạch Hạo đã là thu được thời cơ đột phá. Hắn lập tức bắt đầu trùng kích ngũ tinh kim nguyên tiên. Sau gần nửa ngày, hắn liền nhẹ nhõm hoàn thành đột phá. Hiện tại, hắn có được thập nhị tinh chiến lực, lại thêm tiên vương khí mà nói, chiến lực thẳng báo tố thập tứ tinh. Chính là quần tinh chi đỉnh xuống thiên tài. Hắn cũng có thể đấu một trận. Minh Ngọc tiên khí mà nói. Tin tưởng quần tinh chi đỉnh cũng không trở thành xa xỉ như vậy. Tùy hiện phối cấp một tên kim nguyên tiên. Dù là đối phương có được cực hạn phía trên chiến lực. Nếu như Lâm Quân biết hắn đã đột phá. Lại sẽ là tâm tình gì đâu. Là tâm như cho tàn. Hay là chiến ý càng rực. Thạch Hạo cười một tiếng, mang theo ông Nam Tình tiếp tục đi tới. Bọn hắn đi vào kế tiếp thành thị. Thạch Hạo bắt trước làm theo, tiếp tục khắp nơi tuyên dương muốn cưới Tô Mạn Mạn. Cái này rất kéo cừu hận, nhưng là Thạch Hạo thế nhưng là có được mạnh nhất Kim Nguyên Tiên xưng hào. Ngọc Tiên không ra, người khó chịu không phục thì thế nào? Dám cùng hắn cứng rắn sao? Thạch Hạo, cút ra đây. Một thanh âm từ bên ngoài khách sạn truyền đến. Thạch Hạo duỗi lưng một cái. Đi đến cửa sổ, hướng phía dưới xem xét. Chỉ gặp phía dưới đứng đấy một người thanh niên. Ta gọi Chu Lôi. Hiện tại ta hướng ngươi chính thức phát ra sau cùng cảnh cáo. Không cho phép lại đánh Mạn Mạn tiên tử chủ ý. Người trẻ tuổi này nhìn thấy Thạch Hạo đằng sau. Lập tức lớn tiếng kêu lên, ngươi biết Tô Mạn Mạn? Thạch Hạo cười hỏi, hữu duyên gặp qua một lần. Chu Lôi nói, trên mặt cũng là lộ ra một vòng say mê chi sắc. nhưng lập tức lại nói, Mạn Mạn tiên tử là bực nào cao quý, há lại loại người như ngươi xứng với. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.